Pháp hội Bồ Tát Tạng. Phẩm Tứ Vô Lượng. Thứ năm. Hán dịch, nhà Đường, Pháp sư Huyền Trang. Việt dịch, Việt Nam, tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Chư Đại Bồ Tát an trụ nơi đức tin như vậy rồi. Đức Như Lai biết chư Đại Bồ Tát ấy là căn khí của Pháp môn Bồ Tát Tạng, là chánh pháp khí của chư Phật. Đức Như Lai liền qua đến tại chỗ để khai pháp chỉ dạy đạo Bồ Tát. Này Xá Lợi Phất, nay ông nên biết tướng sai biệt của pháp môn ấy. Này Xá Lợi Phất, như thuở quá khứ vô số vô lượng bất khả tư nghị A Tăng Kỳ Kiếp, thuở ấy có Phật xuất thế hiệu là Đại Quẩn Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vì các thế gian vô lượng đại chúng mà tuyên nói diệu pháp, khai thị diễn bày sơ trung hậu đều thiền, văn nghĩa khéo hay, tinh thuần đầy đủ, tùy thuận phạm hành. Này Xá Lợi Phất, thuở ấy Đức Phật Đại Quẩn có 72 Na Do Tha Thanh Văn đệ tử câu hội thuyết pháp. Những thanh văn đệ tử này đều là bậc đại A La Hán, đã sạch các phiền não, tâm được tự tại đến nơi bỉ ngạn. Này Xá Lợi Phất, bấy giờ có quốc vương tên Tối Thắng Thọ trị dân đúng pháp nên có hiệu là Trì Chánh Vương. Thành lớn của nhà vua ấy cai trị tên là Tối Thắng Tràng, rộng rãi, xinh đẹp, an ổn, giàu vui, rất được ưa thích, nhân dân đông đúc rộn rịp phồn thịnh. Này Xá Lợi Phất, vua Thắng Thọ có con trai tên là Tinh Tấn Hành, tuổi còn trẻ thơ, thân hình đoan nghiêm xinh đẹp đệ nhất, được mọi người ưa nhìn. Thái tử ấy đã từng cúng dường phụng thờ Câu Chi Na Do Tha trăm ngàn chư Phật, gần gũi kính dân trồng các căn lành. Này Xá Lợi Phất, thuở ấy Thái tử Tinh Tấn Hành cùng nội cung xuất du nơi công viên. Bấy giờ Đức Phật Đại Quẩn biết Thái tử là căn khí Bồ Tát Tạng và là pháp khí của chư Phật, Ngài liền qua đến chỗ Thái tử đang du ngoạn, rồi thăng lên hư không khai diễn Bồ Tát Đạo và khen nói chư Phật ba đời. Thái tử nên biết thế nào là Bồ Tát Đạo. Chư Đại Bồ Tát đối với các hữu tình chuyên cần tu tập bốn tâm vô lượng, đó là Đại Từ Ba La Mật, Đại Bi Ba La Mật, Đại Hỷ Ba La Mật và Đại Xả Ba La Mật. Đại Bồ Tát là tinh tấn tu tập các nhiếp pháp. Nếu có Bồ Tát nào tu hành như vậy thì gọi là khai Bồ Tát Đạo. Này Thái tử, thế nào là đối với các chúng sanh? Đại Bồ Tát tinh tấn tu học Đại Từ Vô Lượng Ba La Mật. Đại Bồ Tát thực hành Bồ Tát Đạo vì vô thượng Bồ Đề nên tâm từ cùng khắp chúng sanh giới. Hạn lượng gì làm chúng sanh giới? Hết hư không giới là chúng sanh giới. Này Thái tử, như hư không giới không đâu chẳng khắp, Đại Từ Vô Lượng của Bồ Tát cũng như vậy, không có chúng sanh hàm thúc chủng loại nào mà chẳng khắp. Đại Từ Vô Lượng của Bồ Tát cũng như vậy, không có chúng sanh hàm thức chủng loại nào mà chẳng khắp. Như chúng sanh giới không có hạn lượng, tâm từ của Đại Bồ Tát tu cũng không hạn lượng. Vì hư không vô biên nên chúng sanh vô biên, vì chúng sanh vô biên nên tâm từ cũng vô biên. Thái tử nên biết chúng sanh giới nhiều, chứ chẳng phải địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới nhiều. Đức Phật sẽ vì Thái tử mà nói thí dụ. Giả sử số lượng thế giới mười phương như số cát sông Hằng, tất cả thế giới ấy đồng thời hiệp lại thành biển lớn chứa đầy nước. Lại có hằng hà sa số chúng sanh cùng hội, lại chẻ một sợi lông làm 150 phần, rồi cùng lấy một phần lông chấm lấy nước biển. Kế đó có số chúng sanh đồng như trên cũng hội đến lấy một phần lông chấm lấy nước biển. Cứ tuần tự kế tiếp chấm lấy nước biển như vậy. Giả sử dùng cách lấy lông chấm lấy nước biển như vậy, còn có thể chấm lấy hết nước trong biển lớn ấy. Nhưng chúng sanh giới tánh vô biên lượng, thế nên biết tánh chúng sanh vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn. Tâm từ của Đại Bồ Tát khắp đầy trong ấy. Này Thái tử, tu tâm từ vô lượng vô biên như vậy, có ai biết được biên tế chăng? Tinh Tấn Hành thưa: Bạch Đức Thế Tôn, không có thể biết được biên tế. Đức Phật Đại Quận nói: đúng như vậy. Này Thái tử, Đại Bồ Tát tu thiện căn, đại từ, trùm khắp chúng sanh giới không hạn lượng. Lại này Thái tử, này Đức Như Lai lại nói tướng của đại từ. Thái tử nên biết, đại từ này vô lượng, hay bảo hộ tự thân mình. Đại từ này hay phát khởi lợi ích kẻ khác. Đại từ này là tối đệ nhất trong các đức vô tranh luận. Đại từ này hay dứt trừ cây gốc sân hận. Đại từ này hay diệt hẳn tất cả lỗi lầm. Đại từ này hay rời xa tham ái các cõi. Đại từ này chỉ nhìn đức tốt thanh tịnh của chúng sanh mà chẳng thấy những tội xấu. Đại từ này hay vượt khỏi diệt não xâm hại. Đại từ này hay sanh trưởng sự vui cho thân ngữ và ý. Đại từ này có năng lực chẳng bị kẻ khác làm hại. Đại từ này có tánh an ổn, rời những sự sợ hãi. Sức thiện căn đại từ này tùy thuận thánh đạo. Đại từ này hay khiến kẻ nhiều sân bạo ác, chẳng tin pháp, sanh lòng tin thanh tịnh. Đại từ này hay cứu vớt nhiều chúng sanh. Do sức đại từ này nên tự nhiên không cầm võ khí. Đại từ này hay dắt nhiều chúng sanh đến giải thoát. Đại từ này hay diệt những sân hận ác hại. Đại từ này rời xa sự dối hiện oai nghi nịnh bợ gạt lừa bức ép cầu đòi, mà hay tăng trưởng sự lợi ích cung kính danh dự. Do sức đại từ này nên được Đế Thích Phạm Thiên cung kính. Dùng đại từ trang nghiêm thân tâm nên người hành đại từ được người trí huệ đồng khen tặng. Đại từ này hay phòng hộ tất cả kẻ ngu. Sức đại từ này vượt khỏi cõi dục, thuận trời phạm thiên và mở đường giải thoát. Đại từ này là tối tiền đạo của đại thừa. Đại từ này hay giúp phục tất cả các thừa. Đại từ này hay chứa hợp nhóm phước vô nhiễm. Sức từ thiện này hơn tất cả những phước nghiệp có chỗ sở y. Đại từ này hay trang nghiêm 32 tướng và tùy hảo tướng. Đại từ này hay rời xa những tướng xấu thô và căn chẳng đủ. Đại từ này là con đường bằng thẳng đến thiện đạo và niết bàn. Đại từ này hay rời xa tất cả ác đạo và tám nạn. Sức đại từ này hay ưa thích pháp lạc mà chẳng ưa thích tất cả sự thọ dụng vui sướng trong ngôi vua sang giàu. Do sức đại từ này nên có tâm bình đẳng bố thí cho các chúng sanh. Đại từ này hay rời xa các thứ vọng tưởng. Đại từ này làm cửa, làm đường, làm sở do học luật nghi. Và hay cứu tế kẻ phạm cấm giới. Đại từ này hay hiện sức nhẫn nhục và hay rời xa tất cả kiêu mạn, tự cao tự đại. Đại từ này hay phát khởi tinh tấn bất động, khiến tu tập chánh hạnh phương tiện mau được cứu cánh. Đại từ này hay làm cội gốc cho những tịnh lự giải thoát và chánh chỉ chánh quán. Đại từ này hay khiến tâm rời khỏi phiền não sanh tử và phát khởi tất cả trí huệ. Do đại từ vô lượng hay nghe học ghi nhớ nên các đạo phẩm của mình, của người đều quyết định cả. Đại từ này hay khiển trừ phiền não thuận với ma. Do sức đại từ nên động an trụ nơi an lạc. Đại từ này hay khiến người lúc đi đứng ngồi nằm đều giữ kín oai nghi. Đại từ này hay làm tổn giảm các điều cử tánh dục. Đại từ này như hương thơm xoa thân và ướp y phục tạp quý. Đại từ này hay khiển trừ các ác đạo, các nạn tai và phiền não. Đại từ này hay cứu vớt tất cả chúng sanh. Đại từ vô lượng này hay quên bỏ sự vui của mình mà ban cho tất cả chúng sanh sự an ổn khoái lạc. Đại từ này có vô lượng tướng dạng như vậy. Nay Đức Như Lai chỉ nói tóm lược. Đây gọi là đức đại từ vô lượng ba la mật của Đại Bồ Tát. Do thành tựu đại từ này nên Đại Bồ Tát nhìn thấy chúng sanh luôn có lòng lành thương mà siêng tu học chánh pháp, không biết mỏi nhọc. Thái tử nên biết, đức từ của thanh văn chỉ có thể tự cứu, đức từ của Bồ Tát rốt ráo hay độ thoát tất cả chúng sanh. Này Thái tử, đức từ này có ba. Một là chúng sanh duyên từ, chỗ được của Bồ Tát sơ phát đại tâm. Hai là pháp duyên từ, chỗ được của Bồ Tát xu hướng thánh hành. Ba là vô duyên từ, chỗ được của Bồ Tát chỉ chứng vô sanh pháp nhẫn. Đây gọi là đại từ vô lượng ba la mật của Đại Bồ Tát. Do an trụ đại từ này nên tâm của Bồ Tát trùm khắp tất cả chúng sanh. Lại này tinh tấn hành Thái tử, thế nào là đức đại bi vô lượng ba la mật của Đại Bồ Tát? Vì muốn chứng được vô thượng Bồ Đề nên Đại Bồ Tát lấy đại bi làm đạo thủ, như hơi thở là đầu hết của mạng người. Cũng vậy, Đại Bồ Tát chứng được đại thừa cũng dùng đại bi mà làm đạo thủ. Như vua chuyển luân có đủ bảy thứ báo, phải lấy kim luân để làm tiền đạo. Cũng vậy, bao nhiêu Phật chánh pháp đã được, Đại Bồ Tát phải dùng đại bi mà làm đạo thủ. Lại này Thái tử, Đại Bồ Tát vì vô thượng Bồ Đề nên độ các chúng sanh, thực hành đức đại bi chẳng bỏ tất cả chúng sanh. Thế nào là Đại Bồ Tát ở chỗ chúng sanh phát khởi đại bi? Này Thái tử, lúc thực hành đại bi, Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh bị thân kiến hư ngụy trói cột, bị các ác kiến giấu nhốt. Thấy như vậy rồi, đối với các chúng sanh, Đại Bồ Tát phát khởi đại bi: ta sẽ thuyết pháp di diệu cho họ dứt hẳn thân kiến hư ngụy và các ác kiến trói cột. Này Thái tử, lúc thực hành đại bi, Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh an trụ nơi chẳng thiệt hư ngụy điên đảo, ở trong vô thường hư vọng cho là thường, ở trong các khổ hư vọng cho là vui, ở trong vô ngã hư vọng cho là có ngã, ở trong bất tịnh hư vọng cho là tịnh. Thấy như vậy rồi, đối với các chúng sanh, Đại Bồ Tát phát khởi đại bi: ta sẽ thuyết di diệu pháp cho họ dứt hẳn chẳng thiệt hư vọng điên đảo. Này Thái tử, lúc thực hành đại bi, Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh ngu si điên đảo, say đắm nơi ái dục, với mẹ hay chị em còn sinh lòng cưỡng bức, huống là với người khác. Thấy như vậy rồi, Đại Bồ Tát nghĩ rằng: khổ thay cho thế gian, sao lại có thể dung chứa những thứ phi thánh, sao mà đầy những nghiệp ác vô sĩ. Quấy quá thay cho chúng sanh ấy, họ đã từng ở trong thai mẹ sanh ra do nơi sản môn, sao lại vô sĩ cùng mẹ làm sự ấy. Chúng sanh ấy quá tội lỗi, rất đáng thương, rất đáng trách. Họ bị tham sân si làm hại, lại bị vô trí làm hại mà bỏ rời chánh pháp, ở nơi phi pháp tập làm phát ác, phải đọa trong các nẻo địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì bị nghiệp ác dắt dẫn nên chúng sanh ấy đi đến đâu đều làm sự phi đạo, như loài treo ở trong gò mã bị bầy chó đuổi bắt nên chạy trốn, sa vào hố sâu giữa đêm kêu gào. Lại như người sanh manh sợ chó chạy sa vào khe sâu. Lại như bầy heo đứng nằm trên phẫn dơ và ăn cả phẫn chẳng biết gớm nhờm. Các chúng sanh ấy cũng như vậy, họ rất đáng thương, bị lòng dâm bức ngặt, với người thân làm sự phi thân, bị các phiền não làm hại, làm đồ đảng ma, bị lưới ma quấn trói, bị gói trùm trong lưới mê hoặc, bị ngập lúng trong bùn dục nhiễm. Thấy như vậy rồi, đối với các chúng sanh, Đại Bồ Tát phát khởi đại bi: ta sẽ vì họ mà thuyết diệu pháp cho họ dứt hẳn các phiền não tham dục. Lại này Thái tử, lúc thực hành đại bi, Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh bị ngũ cái che đậy, bị trúng tên ái dục, tham đắm sáu trần, mắt thấy sắc thì nắm lấy tướng mạo chẳng bỏ được, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm mùi, thân chạm xúc đều nắm lấy hình tướng chẳng bỏ được. Các chúng sanh ấy nhiều sân hận oán thù nhau, nếu được lợi là bạn thân, nếu mất lợi thì gia hại. Các chúng sanh ấy nhiều hôn trầm ngủ nghỉ, hèn kém ngu đồn, bị màn vô trí che đậy. Các chúng sanh ấy bị điều hối bất thiện buộc ràng, thường bị các phiền não làm ô nhiễm tâm họ. Các chúng sanh ấy bị mắc trong lưới nghi, họ chẳng quyết định được nơi pháp thâm diệu. Thấy như vậy rồi, đối với các chúng sanh, Đại Bồ Tát phát khởi đại bi: ta sẽ vì họ thuyết pháp cho họ dứt hẳn các ấm cái ấy. Lại này Thái tử, lúc thực hành đại bi, Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh bị sự làm hại của mạng, quá mạng, ngã mạng, đang thượng mạng, tà mạng, với kẻ kém thua cho ta là hơn, với người ngang hàng cho ta là hơn. Lại có chúng sanh cho sắc là ngã, hoặc cho thọ, cho tưởng, cho hành, hoặc cho thức là ngã, với chỗ chưa chứng được, cho rằng ta đã chứng đã được. Vì thế nên tự thị mà chẳng chịu học hỏi nơi đáng được học hỏi, chẳng lễ bái nơi đáng lễ bái, chẳng kính thuận bậc tôn trưởng, chẳng tôn trọng bậc thầy đáng tôn trọng. Với bậc trí huệ chẳng thỉnh hỏi thế nào là thiện là bất thiện, thế nào là nên tu chẳng nên tu, thế nào là nên làm chẳng nên làm, thế nào vô tội có tội, thế nào là đạo là giải thoát là chánh định. Nơi các pháp ấy chưa từng hiểu biết rõ mà tự cho mình là hơn là trên. Thấy như vậy rồi, Đại Bồ Tát phát khởi đại bi đối với các chúng sanh. Ta sẽ vì họ thuyết pháp cho họ dứt hẳn giống kiêu mạn. Lại này Thái tử, lúc thực hành đại bi, Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh bị dây tình ái trói chặt, làm tôi mọi cho tình ái, bị vợ con buộc ràng, bị những thứ vô nghĩa vô lợi vây quanh, bị các thứ suy họa đeo theo, bị cửa khóa sinh tử ngăn nhốt chẳng ra thoát, bị câu thúc nơi địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà chẳng được tùy ý tự tại. Thấy như vậy rồi, Đại Bồ Tát phát khởi đại bi đối với các chúng sanh. Ta sẽ vì họ thuyết pháp thâm diệu cho họ được tùy ý tự tại thẳng đến niết bàn. Lại này Thái tử, lúc thực hành đại bi, Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh xa rời thiện hữu mà theo bản ác, vì gần bản ác nên họ ham làm những nghiệp ác như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, chia rẽ, cọc cằn, gian qua, tham lam, sân hận, tà kiến, gây dựng vô lượng nghiệp ác như vậy. Thấy như vậy rồi, Đại Bồ Tát phát khởi đại bi đối với các chúng sanh. Ta sẽ vì họ thuyết pháp thâm diệu cho họ gần gũi thiện hữu, để họ dứt hẳn 10 nghiệp đạo ác mà làm 10 nghiệp đạo lành. Lại này Thái tử, lúc thực hành đại bi, Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh bị những ngu si che khuất, bị màn tối vô minh làm mờ lòa nên điên đảo chấp trước. Đối với tự thân, hữu tình, mạng giả, nhân giả, thiếu niên, trượng phu, tác giả, thọ giả, ngã và ngã sở hữu, vô lượng vô biên kiến chấp như vậy đều nắm chặt chẳng bỏ. Thấy như vậy rồi, Đại Bồ Tát phát khởi đại bi đối với các chúng sanh. Ta sẽ vì họ thuyết pháp thâm diệu cho họ được thánh huệ nhãn thanh tịnh mà dứt hẳn tất cả kiến chấp điên đảo. Lại này Thái tử, lúc thực hành đại bi, Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh mến thích sinh tử mãi miết luân hồi, chạy theo vũ ấm chẳng rời tam giới, chẳng lo tháo gỡ gông cùm xiềng xích để ra khỏi ngục tù tam giới. Thấy như vậy rồi, Đại Bồ Tát phát khởi đại bi đối với các chúng sanh. Ta sẽ thuyết pháp thâm diệu cho họ thoát khỏi ngũ ấm sanh tử trong tam giới. Lại này Thế tử, lúc thực hành đại bi, Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh từ nghiệp ác sanh, như quả bóng, như dòng xe xoay lăn bất định, do nghiệp ấy mà từ thế gian này đến thế gian kia, từ thế gian kia đến thế gian này lưu chuyển nhanh chóng, thẳng đến năm loài trái đường niết bàn. Thấy như vậy rồi, Đại Bồ Tát phát khởi đại bi đối với các chúng sanh. Ta sẽ vì họ thuyết pháp thâm diệu mở rộng cửa niết bàn cho họ thẳng vào. Này Thế tử, lúc thực hành đại bi, Đại Bồ Tát quan sát tánh chúng sanh phát khởi 10 thứ đại bi vô lượng như vậy. Lại này Thế tử, Đại Bồ Tát lại có 10 đại bi chuyển tướng, nghĩa là đại bi như vậy do nơi chẳng vô bờ mà được sanh khởi dường như hư không, vì vĩnh viễn xuất ly hẳn vậy. Đại bi như vậy do nơi chẳng dối phỉnh mà được sanh khởi, vì từ ý tăng thượng mà được xuất ly vậy. Đại bi như vậy do chẳng giả trá mà được phát khởi, vì từ đạo như thiệt tâm chất trực mà xuất ly vậy. Đại bi như vậy do chẳng dạy dò mà được phát khởi, vì rất khéo an trụ nơi tâm chẳng dạy dò mà xuất ly vậy. Đại bi như vậy do không kiêu căng từ cao khiếp dược mà được sanh khởi, vì nơi tất cả hữu tình kiêu mạn và lui thua đã khéo xuất ly vậy. Đại bi như vậy do bảo hộ hữu tình mà được sanh khởi, vì từ tâm mình thanh tịnh mà xuất ly vậy. Đại bi như vậy do huệ kiên cố mà được sanh khởi, vì đề hẳn tâm động bất động diệu trụ tâm mình khéo xuất ly vậy. Đại bi như vậy do bỏ sự vui của mình mà được sanh khởi, vì trao sự vui cho người khác khéo xuất ly vậy. Đại bi như vậy, do muốn nâng đỡ các chúng sanh mà được sanh khởi, vì tinh tấn bền chắc khéo xuất ly vậy. Lại này Thế Tử, đại bi vô lượng của Đại Bồ Tát lại có 10 thứ chuyển tướng, nghĩa là tất cả đại thừa xuất ly đều nhân nơi đại bi mà được xuất ly, do như vậy mà gọi là đại bi. Đại bi như vậy xây dựng tất cả bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tịnh lự, trí huệ, do đây nên gọi là đại bi. Đại bi như vậy xây dựng niệm xứ, chánh cần, thần túc. Đại bi như vậy xây dựng căn lực, giác chi, chánh đạo, các thứ đệ định, 10 nghiệp đạo lành, nhẫn đến các tướng đều xây dựng cả, do đây nên gọi là đại bi. Đại bi như vậy xây dựng trí huệ tự nhiên của Như Lai, do đây nên gọi là đại bi. Thái tử nên biết, đại bi như vậy làm việc của mình làm khéo, làm chẳng biến đổi khác, vì chúng sanh mà làm việc nên làm. Đại bi như vậy, tất cả chúng sanh đều viên mãn như ý. Đây gọi là đại bi vô lượng ba la mật của Đại Bồ Tát. Do thành tựu đại bi vô lượng ba la mật này, Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh ở nơi chỗ như vậy, lại càng thương mến họ thêm. Lại này Thái tử, thế nào gọi là đại hỷ vô lượng ba la mật của Đại Bồ Tát? Này Thái tử, lúc Đại Bồ Tát vì chúng sanh cầu vô thượng Bồ Đề mà tu hành đại hỷ, đại hỷ như vậy có vô lượng tướng. Đại hỷ của Bồ Tát có tên là Đức Hỷ Di Diệu Thanh Tịnh, vui mừng nhớ nghĩ các pháp lành. Tại sao? Vì nơi các pháp lành không có tánh buồn chán, không có tánh lui thua, không có tánh mỏi mệt. Đại hỷ này lại có tên là tánh rời xa tất cả sự ưa thích thế gian. Tại sao? Vì là tánh an trụ nơi tất cả sự ưa thích pháp lạc. Đại hỷ này hay làm cho trong tâm vui mừng, thân sức dũng cảm. Tại sao? Vì trí huệ thơ thới, tâm ý hớn hở. Đại hỷ này ưa thích thân Như Lai. Tại sao? Vì thích cầu tướng hảo trang nghiêm. Đại hỷ này nghe pháp không chán mỏi. Tại sao? Vì vui thích y chánh pháp, có thể thực hành đúng. Do đại hỷ này mà đối với chánh pháp thì vui thích siêng làm, với chúng sanh thì không tâm tổn hại, với Bồ Đề thì mến ưa, với pháp rộng lớn thì tin hiểu, phát khởi tâm rời xa tiểu thừa huyền giáo. Đại hỷ này tên là chế phục sang tham. Tại sao? Vì đối với người cầu sinh thì quyết định bố thí. Do đại hỷ này với người phạm giới thì thương xót nhiếp thọ họ, với người trì giới thì tâm thường thanh tịnh, lại hay làm cho chính mình có giới hạnh thanh tịnh. Đại hỷ này có tên là đức hỷ an ổn, vượt khỏi tất cả sự hãi sợ ác đạo. Là đức hỷ nhìn chịu lời chê tiếng mắng của kẻ khác. Là đức hỷ không báo oán, vì lòng cam nhận chịu lúc bị người móc mắt chặt đứt tay chân. Là đức hỷ cung kính tôn trọng, vì đủ quay nghi cung kính tôn trọng lễ bái các bậc tôn trưởng. Là đức hỷ luôn vui vẻ, vì tâm ý hòa vui rời xa buồn phiền, ngỏ lời thăm hỏi trước. Là đức hỷ rời xa tất cả sự vua bợ, dối trá, phỉnh gạt, bức ngặt cầu đòi. Tại sao? Vì đức hỷ này xu hướng con đường chánh pháp chân thiệt. Do đức hỷ này nên đối với chư Bồ Tát rất mến ưa như bậc đại sư, với chánh pháp rất mến ưa như thân thể mình, với Như Lai rất mến ưa như mạng sống của mình, với thầy tổ rất mến ưa như cha mẹ mình, với các chúng sanh rất mến ưa như con ruột, với thọ giáo sư rất mến ưa như trọng mắt mình, với các chánh hành rất mến ưa như đầu mình, với ba la mật rất mến ưa như tay chân mình, với thuyết pháp sư rất mến ưa như những châu báu, với chánh pháp được học rất mến ưa như thuốc hay, với người hay cử tội và ức niệm rất mến ưa như lương y. Đây gọi là đại hỷ vô lượng ba la mật của Đại Bồ Tát. Do an trụ đại hỷ này mà thực hành Bồ Tát hành, nên Đại Bồ Tát thường có lòng vui mừng, siêng cầu chánh pháp không nhàm mỏi. Lại này tinh tấn hành Thái tử, thế nào gọi là đại xả vô lượng ba la mật của Đại Bồ Tát? Bồ Tát vì chúng sanh mà phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi, phải thực hành đại xả. Đức xả này có 3 thứ: đức xả bỏ phiền não, đức xả bảo hộ mình và người, và đức xả thời phi thời. Những gì gọi là đức xả bỏ phiền não? Này Thái tử, Đại Bồ Tát đối với chỗ kính thờ mình, tâm chẳng cao đại, với chỗ chẳng kính thờ, tâm không ti hạ. Nếu được lợi dưỡng, tâm chẳng kiêu mạn, chẳng được lợi dưỡng, tâm chẳng uất ức. Với chỗ trì giới và phạm giới, tâm luôn bình đẳng. Được danh dự lớn, tâm chẳng mừng, bị chê bai, tâm chẳng buồn. Với chỗ ca ngợi thì khéo an trụ pháp tánh, nếu bị quở trách thì không thối chí. Với các sự khổ thì có sức trí huệ, với các sự vui thì có sức quán giải vô thường khổ, bỏ ái dục, dứt giận hận. Nơi quán thân tâm luôn bình đẳng, nơi thiện ác tác tâm thường không hai, nơi được yêu chẳng yêu lòng chẳng rung động, nơi nghe tốt nghe dở chẳng hề chấp trước, nơi lời lành lời ác lòng không thương ghét, nơi những món ngon bổ và dở hại thì cân lượng bình đẳng. Với thân mình và kẻ khác lòng tin yêu bình đẳng, nơi mạng sống của mình không có lòng đoái luyến. Với các chúng sanh hạ trung và thượng đều quan niệm bình đẳng. Với pháp ẩn pháp hiển khởi tánh bình đẳng, với đế và phi đế tự thể đều thanh tịnh. Nếu Đại Bồ Tát có thể tự nhiên phát khởi sự đối trị thù thắng thì gọi là đức xả bỏ phiền não của Đại Bồ Tát. Lại này Thái tử, những gì gọi là đức xả bỏ hộ mình và người? Nếu lúc Đại Bồ Tát bị người chặt đứt tay chân, lột da xẻo thịt thì thường tự quan sát nội tâm an trụ nơi đại xả, không chút hy vọng cũng không hờn oán. Dầu là lời nói hay hành động xúc phạm đều có thể cam chịu, đây gọi là đức xả bảo hộ mình và người. Đại Bồ Tát lại quan sát hai tâm niệm không tổn hại, đó là chẳng do nhãn tướng và sắc tướng, cho đến chẳng do ý tướng và pháp tướng mà sinh lòng tổn hại, luôn an trụ nơi xả. Tại sao? Vì không tổn không hại mới gọi là đức xả bảo hộ mình và người. Lại những gì gọi là đức xả bảo hộ mình và người? Bị người hại mà chẳng báo oán, với mình với người đều nhịn chịu được, đây gọi là đức xả bảo hộ mình và người. Với người có ơn và không ơn đều bình đẳng giúp đỡ, đây gọi là đức xả. Đức xả này gọi là đức xả tột vô tranh, là đức xả diệt tâm mình, là đức xả quan sát tự thể, là đức xả chẳng hại người. Nơi các sự quyết định Bồ Tát có thể xả bỏ. Dầu vậy nhưng Đức Phật Thế Tôn chẳng cho phép chư Bồ Tát chỉ tu đức xả thôi, mà chư Bồ Tát còn phải tu tập tác dụng các chánh hạnh, ngày đêm thường nhớ phát khởi tinh tấn cầu các pháp lành. Với thời phi thời mới nên tu đức xả. Lại này Thái tử, những gì gọi là đức xả thời phi thời? Đại Bồ Tát có đủ trí huệ lớn, khéo hay tu tập thời và phi thời, nghĩa là với các chúng sanh phi pháp khí nên sanh khởi xả, với kẻ chẳng cung kính nên sanh khởi xả, với những không lợi ích chê bai khổ não nên sanh khởi xả, với thanh văn thừa nên sanh khởi xả, ở lúc tu hành bố thí nên xả để tu giới, ở lúc tu giới nên xả để tu nhẫn, ở lúc tu nhẫn nên xả để dẫn phát thí giới và tinh tấn, ở lúc tu tinh tấn nên xả để tu giới, ở lúc tu tịnh lự nên xả hành thí, ở lúc tu huệ nên xả những duyên phát khởi năm độ kia. Đây gọi là đức xả thời phi thời của Đại Bồ Tát. Tại sao? Do vì nơi pháp chẳng nên làm, không có tánh tạo tác, Bồ Tát biết rõ là vô ích nên thực hành đức xả. Nếu có Đại Bồ Tát an trụ đức đại xả ba la mật mà thực hành Bồ Tát hạnh thời, với các pháp ác bất thiện đều hay phát khởi đức đại xả. Này Thái tử, các tướng như vậy gọi là những đức đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát an trụ bốn vô lượng ba la mật ấy, phải biết chính là căn khí của pháp môn Bồ Tát Đàn, lại là căn khí của chánh pháp Phật. Đức Như Lai bảo Ngài Xá Lợi Phất: Đức Phật Đại Quẩn vì tinh tấn hành Thái tử mà giảng rộng bốn vô lượng ấy, rồi lại khai thị sáu ba la mật đa và các nhiếp pháp cho Thái tử ấy tùy thuận tu học. Này Xá Lợi Phất, Thái tử tinh tấn hành ấy chuyên cần tu tập những pháp đã được nghe như sau đây sẽ nói rõ.